Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 49, 9 con vĩ thú toàn bộ giải quyết. Kabuto, thử rời thổ chuyển sinh, đem đệ tứ Hokage triệu hoán đi ra. Đã qua thời gian mấy ngày, Orochimaru cũng đã phóng ra đệ tứ linh hồn mới đúng. Ở nuốt giết tam vĩ Aisabu sau đó, Sesomaru thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Yakushi Kabuto trước mặt. Phải, ta biết rồi. Đối mặt Sesomaru mệnh lệnh, Yakushi Kabuto không dám một điểm lưỡng lự, vội vã đáp. Đối với rời thổ chuyển sinh đệ tứ Hokage Namikaze Minato sự tình, hắn đã sớm chuẩn bị xong tài liệu rồi. Sẽ chờ Orochimaru giải phong đệ tứ Hokage Namikaze Minato linh hồn. Người chết mộ phần thổ, còn có xoay người cần tế phẩm. Yakushi Kabuto đều chuẩn bị xong, ngoại trừ người sống tế phẩm ở ngoài. Còn lại đồ đạc, hay là hắn bang Orochimaru bắt được. Bí thuật, rời thổ chuyển sinh chi thuật. Thình thịch, rất nhanh. Ở Yakushi Kabuto rời thổ chuyển sinh chi thuật, đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã bị Yakushi Kabuto cũng triệu hoán đi ra. Nơi này là Namikaze Minato sau khi ra ngoài, nhìn tình huống chung quanh không khỏi kinh nghi không ngớt. Hắn biết mình đã chết mới đúng. Đây là rời thổ chuyển sinh chi thuật. Rất nhanh, Namikaze Minato liền đã xác định thân thể của chính mình là chuyện gì xảy ra. Chợt nhìn về phía Sesomaru, là ngươi đem ta gọi tới, muốn làm gì? Nhìn Sesomaru thân ảnh, Namikaze Minato nhãn thần kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Sesomaru thực lực phi thường cường đại, phi thường khủng bố, muốn bên trong cơ thể ngươi một nửa kia cửu vĩ. Sesomaru cũng là nhiều hứng thú nhìn đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đây chính là sở hữu tia chớp vàng danh xưng là Namikaze Minato. Nhất chiêu phi lôi thần chi thuật khủng bố không thể nghi ngờ. Kabuto, khống chế được đệ tứ Hokage, đừng làm cho hắn phản kháng. Đáng tiếc, Sesomaru cũng không có muốn cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato đọ sức một ý tưởng. Trực tiếp hướng về phía Yakushi Kabuto ra lệnh, có thể buông lỏng nuốt chửng một nửa kia cửu vĩ, Sesomaru mới sẽ không đi phí khí lực đây. Phải, ta biết rồi. Yakushi Kabuto như trước không dám có bất kỳ dị nghị, mã liền lợi dụng rời thổ chuyển sinh chi thuật khống chế được đệ tứ Hokage Namikaze Minato nuốt chửng. Sau đó, ở Namikaze Minato hoàn toàn bị khống chế được tình huống, hắn cùng với trong cơ thể lệnh phân nửa cửu vĩ cũng bị Sesomaru cho nuốt chửng. Vừa mới nuốt ăn xong, Sesomaru liền cảm thấy trong cơ thể chakra sôi trào lên, chakra số lượng không ngừng tăng vọt, ở trong người áp xúc, chất biến, đến rồi trình độ nhất định thời điểm, Sesomaru thân thể cư nhiên hóa thành một cái lỗ xoáy đen giống nhau, cư nhiên bắt đầu hấp thu bốn phía tự nhiên năng lực, chakra dung hợp tự nhiên năng lực, đây là hướng tiên thuật chakra chuyển hóa a. Không đúng, đây không phải là tiên thuật chakra, hoàn toàn không phải tựa như. Tiên thuật chakra là hai người dung hợp, cái này cũng là trực tiếp đem tự nhiên năng lượng cho thôn phệ đồng hóa lại biến gì. Bất quá uy lực nhưng thật ra cùng tiên thuật chakra giống nhau. Nếu cùng tiên thuật chakra khác biệt, vậy gọi yêu lực được rồi. Thử xem loại này yêu lực chakra uy lực. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân liền bộc phát ra toàn bộ mới yêu lực chakra đến. Khí tức cả người đều thay đổi hoàn toàn. Đây là Yakushi Kabuto cùng Mei Terumi nhìn thấy là Sesomaru thân bộc phát ra yêu lực chakra sau đó. Thần sắc nhau nhau biến đổi. Quá mạnh mẽ, Sesomaru người yêu lực chakra, cho bọn họ một cổ cường đại cảm giác đè nén. Tốt một lúc sau, Sesshomaru chỉ có thu hồi người yêu lực chakra. Với hắn cảm giác được giống nhau. Yêu lực chakra, nếu so với phổ thông chakra mạnh hơn nhiều. Dường như so với tiên thuật chakra, cũng còn mạnh hơn một chút điểm. Sesshomaru, ngươi mới vừa chakra là cái gì? Mei Terumi trực tiếp trước hướng Sesshomaru hỏi thăm. Tiên thuật chakra ngươi biết chưa? Ta đây là có khác với tiên thuật chakra yêu lực chakra. Cùng tiên thuật chakra giống nhau cường. Sesshomaru cười cười. Sau đó, Sesshomaru liền cáo biệt Yakushi Kabuto, mang theo Mei Terumi ly khai. Yakushi Kabuto liên tục giúp hắn vài cái vội vàng. Sesshomaru cũng không có làm khó dễ đối phương. Mặc kệ tương lai Yakushi Kabuto có phải hay không còn sẽ biến thành đại xà Kabuto. Còn là cái gì? Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng sẽ không lại e ngại cái gì. Còn như Orochimaru còn có Sasuke, Sesshomaru đối với bọn họ cũng là hoàn toàn không có ý nghĩ. Chỉ có muốn tới hay không trêu chọc hắn, Sesshomaru cũng không có hứng thú giết bọn họ. Huống, nếu như đem bọn họ giết hết, vậy sau này nhẫn giới cũng quá nhàm chán. Ở đường trở về, một tin tức làm cho Sesshomaru tức giận rồi đứng lên. Chết tiệt, bọn họ cũng biết ta ở lang nhẫn thôn tin tức. Tin tức là lang nhẫn thôn trong Mabui, đi qua thiên tiễn thuật, nhắn nhủ đến Sesshomaru trong tay. Sesshomaru ở phía sau màn nắm trong tay lang nhẫn thôn tin tức. Tiết lộ, bây giờ ngũ đại nhẫn thôn đã liên minh đứng lên. Bọn họ tựa hồ xác định ở lang nhẫn thôn bên trong có Sesshomaru quan tâm người. Cho nên ngũ đại nhẫn thôn đã liên hợp lại, toàn bộ giết hướng lang nhẫn thôn. Kari ở nhận được tin tức sau, trước tiên để Mabui truyền lại tin tức cho Sesshomaru. Khả năng không cần phải nữa quá lâu dài, ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp liền sẽ đạt được lang nhẫn thôn bên ngoài. Nghĩ đến lang nhẫn thôn sẽ xảy ra chuyện, nghĩ đến Hinata các nàng sẽ xảy ra chuyện, Sesshomaru liền tức thì nóng giận đứng lên. Lúc này mang theo Mei Terumi, nhanh chóng hướng lang nhẫn thôn mà quay về. Đặc biệt nghĩ đến cóc tiên nhân dự ngôn, Sesshomaru càng là tức thì nóng giận đứng lên. Bởi vì hắn thấy, nếu như Hinata các nàng nếu như xảy ra chuyện, hắn thực sự sẽ biết giận dữ mà phá hủy toàn bộ thế giới. Không được, tuyệt đối không thể để cho Hinata còn có Momiji Inubashiri các nàng gặp chuyện không may. Siêu siêu siêu, lo lắng chi. Sesshomaru tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp dứt bỏ Mei Terumi, để cho nàng từ phía sau đuổi. Chính hắn trước một bước hướng lang nhẫn thôn rất nhanh thiểm lược mà quay về. Suy suy suy, Sesshomaru chỗ đi qua, chỉ có thể nhìn thấy một ít tàn ảnh cùng huyễn tưởng. Căn bản là thấy không rõ Sesshomaru thân ảnh, Mei Terumi chỉ là đuổi một hồi, đã không thấy tăm hơi Sesshomaru thân ảnh. Thật là, cư nhiên đem ta ném. Nhìn Sesshomaru bóng lưng biến mất, Mei Terumi không khỏi dậm chân một cái, có chút oán niệm. Như thế quan tâm nữ nhân của mình, xem ra ngoại trừ phương diện cường Yamato thực lực cường đại ở ngoài, vẫn có ưu điểm, bất quá cũng đi qua như vậy. Nàng thấy rõ Sesshomaru quan tâm chính mình nữ nhân một mặt, mà nàng cũng là Sesshomaru nữ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.